Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 276, anh đi rồi hai đứa nhỏ phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa tới mức mâu thuẫn, chỉ cãi nhau như vừa rồi thôi. Trẻ con ấy mà, rất bình thường, một giây trước cãi nhau một giây sau lại làm hòa, nhanh lắm. Tống Vi đặt hộp đồ ăn lên đùi, điềm nhiên trả lời. Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tống Vi mở hộp ra, nhìn đồ ăn phong phú trong hộp nheo mắt lại. Đây là đồ ăn của Ngự Thiện Đường sao? Ừ, đồ ăn ở đó khá ngon, kiểu dáng cũng phong phú, hai đứa trẻ đều rất thích. Đường Hạo Tuấn chống tay xuống ghế. Tống Vi nhìn thoáng qua hai đứa trẻ. Đồ ăn của Ngự Thiện Đường rất nổi tiếng trên thế giới, hai đứa sao có thể không thích được. Đúng rồi Tổng Giám Đốc Đường, cơm bao nhiêu tiền, để tôi trả anh. Nói rồi Tống Vi định mở ví ra, nhưng sắc mặt Đường Hạo Tuấn lại trầm xuống. Không cần, một bữa cơm thôi mà, cô thật sự một chút cũng không muốn nợ anh. Nghe ra được vẻ không vui trong giọng điệu người đàn ông, động tác lấy tiền của Tống Vi khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, thấy khuôn mặt tuấn tú của Đường Hạo Tuấn sầm xuống, đột nhiên cô hiểu ra điều gì đó. Đối với Đường Hạo Tuấn, một bữa cơm không là gì cả, nhưng cô lại vội vàng muốn trả tiền như vậy, đúng là không nể mặt anh. Nghĩ vậy, Tống Vi gạt đi ý nghĩ trả tiền, đặt ví vào túi. Được vậy, cảm ơn Tổng Giám Đốc Đường đã mời chúng tôi ăn cơm. Quả nhiên, cô làm như vậy, sắc mặt Đường Hạo Tuấn cuối cùng cũng tốt lên nhiều. Không có gì, em mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Anh tách đũa ra đưa cho cô. Cảm ơn, Tống Vi mỉm cười nhận lấy, bắt đầu ăn cơm. Lúc này, điện thoại của Đường Hạo Tuấn đột nhiên vang lên. Anh khẽ nhíu mày, cầm điện thoại nhìn, thấy màn hình hiển thị, không chút do dự nghe máy. Giai Nhi, nghe thấy cái tên này, hàng mi hơi run rẩy của Tống Vi cụp xuống, động tác nhai cũng dần dừng lại. Tống Hải Dương nhận ra sự khác thường của cô chớp chớp mắt, vừa định mở miệng quan tâm cô. Thì Tống Vi đã giơ ngón tay lên, làm động tác im lặng với cậu bé và Tống Dĩnh Nhi, sau đó lại dùng một tay khác chỉ vào Đường Hạo Tuấn, nói với chúng, chú Đường đang nghe điện thoại, đừng nói chuyện. Hai đứa nhỏ hiểu ra, ngoan ngoãn gật đầu che miệng lại. Khóe mắt Đường Hạo Tuấn liếc thấy động tác của ba người, ánh mắt thoáng qua ý cười. Tìm tôi có chuyện gì sao? Anh hỏi người đầu bên kia điện thoại. Lâm Giai Nhi dựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn chằm chằm TV trên tường đối diện, rõ ràng là vẻ mặt vô cảm nhưng âm thanh phát ra lại rất yếu ớt. Hạo Tuấn, hiện giờ tôi rất khó chịu, đầu rất đau, cậu có thể qua đây với tôi không? Đường Hạo Tuấn nhìn ba mẹ con Tống Vi. Xin lỗi, hiện giờ tôi không thể qua được, anh đi rồi, hai đứa nhỏ phải làm sao? Cuộc thi của Tống Vi còn chưa kết thúc, không thể trông hai đứa nhỏ được. Còn Tống Vi ngậm đôi đũa, có chút bất ngờ nhìn Đường Hạo Tuấn. Cô không ngờ anh sẽ từ chối Lâm Giai Nhi, nhưng Hạo Tuấn tôi thật sự rất đau. Lâm Giai Nhi thấy Đường Hạo Tuấn không tới, vẻ mặt vô cảm cuối cùng cũng thay đổi, ngay lập tức trở nên khó coi. Đường Hạo Tuấn không nhìn thấy, mím môi mỏng, bảo Mạnh Ngọc ở bên cạnh cậu trước đi tối tôi qua. Mạnh Ngọc bận lắm, không có thời gian ở cùng tôi. Lâm Giai Nhi cắn môi, hơn nữa tôi cũng không muốn cậu cậy ở bên, tôi chỉ muốn cậu ở bên thôi. Đừng bướng bỉnh, Đường Hạo Tuấn có chút không kiên nhẫn mà nhíu mày. Cách chương.